Alpha mạnh mẽ bỗng nhiên đột phát hội chứng hóa cún. Chương 35, món quà dành tặng Bùi Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mộ rất lo lắng cho Bùi Thư Thần. Bùi Thư Thần thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng. Nếu thực sự mắc chứng rối loạn đa nhân cách, lỡ như một nhân cách khác đột nhiên xuất hiện trước đối tác hoặc truyền thông thì phải làm sao đây trong giờ làm việc? Ôn Mộ không nhịn được mà lên tầng 88 để quan sát tình trạng của Bùi Thư Thần. Vì số lần xuất hiện quá nhiều, nên khi Ôn Mộ vừa hé cửa, đã bắt gặp ánh mắt Bùi Thư Thần đang nhìn mình, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Nhớ tôi rồi à? Mặt Ôn Mộ lập tức đỏ bừng, vội vã lùi lại rồi đóng cửa cái rầm. Bùi Thư Thần thật sự có chút xấu xa, vẫn là nhân cách tối hôm qua đáng yêu hơn nhiều. Nhưng nếu Bùi Thư Thần thực sự có rối loạn đa nhân cách, thì dựa trên những biểu hiện của hắn, rõ ràng chủ nhân cách không hề hay biết về sự tồn tại của nhân cách khác. Bởi lẽ sáng nay, hắn hoàn toàn không nhớ chút gì về chuyện tối qua. Buổi sáng rảnh rỗi, Ôn Mộ lên mạng tìm hiểu về chứng rối loạn đa nhân cách. Càng đọc, cậu càng hoảng sợ. Căn bệnh này có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, phải nhắc nhở Bùi Thư Thần sớm mới được. Vì vậy, sau bữa trưa, Ôn Mộ chủ động đi cùng Bùi Thư Thần vào phòng làm việc của Tổng Tài. Thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Ôn Mộ, Bùi Thư Thần tựa người vào ghế, nhướng mày hỏi. Có chuyện gì muốn nói với tôi? Ôn Mộ do dự mở miệng. Bùi Tổng, anh có biết đến chứng rối loạn đa nhân cách không? Bùi Thư Thần thầm cạn lời với cách suy nghĩ của Ôn Mộ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Có nghe qua, sao đột nhiên cậu nhắc đến chuyện này? Ôn Mộ lúng túng, vậy anh có bao giờ nghĩ đến khả năng rằng bản thân có thể mắc bệnh này không? Bùi Thư Thần dường như cảm thấy buồn cười. Tại sao tôi lại phải nghĩ đến điều đó? Ôn Mộ sốt ruột, lẽ nào anh chưa từng cảm thấy có những khoảng thời gian trống rỗng, như thể trí nhớ bị mất đi một đoạn sao? Không có. Bùi Thư Thần đáp ngay không cần nghĩ ngợi. Ôn Mộ nhíu mày, lạ thật, sáng nay rõ ràng hắn còn nói không nhớ chuyện tối qua cơ mà. Anh không phải đã nói là không nhớ rõ chuyện tối qua sao? Bùi Thư Thần thản nhiên, sáng nay tôi hỏi cậu tối qua có chuyện gì, chính cậu bảo không có gì mà. Ôn Mộ hồi tưởng lại cuộc đối thoại buổi sáng, phát hiện đúng là như vậy. Nhưng, vậy bây giờ tôi hỏi lại anh, Bùi Tổng, anh thử nhớ xem tối qua anh đã làm gì. Bùi Thư Thần trầm ngâm một lát, sau đó chắc nịch. Tối qua cậu về rất muộn, tôi bảo cậu đi tắm rửa, sau đó cùng lên giường ngủ. Ôn Mộ, Bùi Tổng bệnh càng nặng rồi, hắn bắt đầu tự tạo ký ức cho mình luôn. Bùi Thư Thần nhìn bộ dạng kinh ngạc của Ôn Mộ, nửa đùa nửa thật. Hay là không phải, cậu nói xem, tối qua tôi đã làm gì nào? Ôn Mộ nhớ lại bộ dạng dính người của hắn tối qua, còn có. Hai lần hôn, mặt bất giác nóng lên. Anh tối qua rất khác. Tôi về từ lúc chưa đến 7 giờ, vừa vào cửa anh đã cắn tôi, hơn 8 giờ đã kéo tôi lên giường ngủ rồi. Bùi Thư Thần nhếch môi cười nhạt, chỉ vậy thôi. Hừm, nếu chỉ có vậy, thì chẳng có gì kỳ lạ cả. Có lẽ tôi chỉ quá mệt nên nhớ sai thời gian. Ôn Mộ không chịu nổi Bùi Thư Thần ngang nhiên bóp méo sự thật, vội vàng bật thốt lên. Anh còn hôn tôi, 2 lần, vừa nói xong, Ôn Mộ cảm thấy cả người mình sắp bốc cháy. Tai đỏ đến tận cổ, ánh mắt Bùi Thư Thần tối lại, sau đó hắn chậm rãi nói. Cậu chắc chứ, có khi nào cậu đang nằm mơ không? Ôn Mộ giật mình đứng bật dậy. Bùi Tổng, anh... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đùa kiểu gì vậy? Tôi sao có thể mơ cái kiểu đó được? Nói xong, cậu xấu hổ đến mức vội vàng mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Đứng bên ngoài, Ôn Mộ tức tối nghĩ. Bùi Tổng chẳng đáng yêu chút nào. Nhân cách kia đáng yêu hơn chủ nhân cách nhiều. Nhưng đáng yêu hay không cũng chẳng quan trọng. Ôn Mộ phải khiến Bùi Thư Thần tin cậu, ý thức được vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Vì thế, cậu quyết định. Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, nhất định phải ghi âm lại. Lúc đó xem hắn còn dám chối nữa không. Ôn Mộ vừa rời đi, Bùi Thư Thần khẽ thở dài. Mặc dù chưa từng gặp tình trạng như thế này trước đây, hắn không thể nói là không để tâm. Vì vậy, trong các buổi kiểm tra định kỳ 2 tuần một lần, dù có chút mất mặt, Bùi Thư Thần vẫn kể sơ lược với bác sĩ Triệu về tình huống đêm đó. Dĩ nhiên, có vài chi tiết hắn cố ý bỏ qua. Bác sĩ Triệu không khó để đoán được hắn chắc chắn không nói hết mọi chuyện. Trong lòng thầm nghĩ, này chẳng phải, đúng là một con chó hay sao? nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Ông nói, chuyện này rất bình thường. Tôi đã sớm bảo rồi, cậu có xu hướng sợ cô độc, thiếu cảm giác an toàn, đúng không? Bùi Thư Thần, hắn biết điều đó, nhưng đâu đến mức nghiêm trọng như vậy, lại còn khiến hắn làm nhiều chuyện mất mặt đến thế. Theo lý mà nói, hắn và Ôn Mộ đã bên nhau lâu như vậy rồi, tình trạng này lẽ ra phải giảm bớt, chứ không phải ngày càng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Triệu hỏi, tệ đến mức nào rồi? Bùi Thư Thần bất đắc dĩ, đành bổ sung thêm một số chi tiết, chẳng hạn như hắn hy vọng Omega luôn để ý đến mình mọi lúc. Bác sĩ Triệu cười thầm trong bụng, mặc dù cảm thấy như vậy không hay ho lắm, nhưng ông thật sự rất muốn thốt lên. Ngươi còn có bí mật gì mà trẫm chưa biết không? Bệnh trạng của Bùi Thư Thần phong phú đến mức giống như một kho báu bệnh nhân vậy. Bác sĩ Triệu mỉm cười nói, cậu đã từng nghe về kỳ mẫn cảm chưa? Bùi Thư Thần nhíu mày, là gì? Chưa từng nghe qua. Bác sĩ Triệu kiên nhẫn giải thích, từ rất lâu trước đây, alpha sẽ bước vào một trạng thái đặc biệt theo chu kỳ, gọi là kỳ mẫn cảm. Trong thời gian này, alpha dễ nóng nảy, tâm lý yếu đuối, vô cùng cần omega ở bên cạnh. Đặc biệt, những alpha có tinh thần lực càng mạnh thì lại càng không thể rời xa bạn đời của mình. Cậu có thể hiểu nó tương tự như kỳ PS, TT, ES của omega. Nhưng do con người đã tiến hóa trong suốt một thời gian dài, hiện tại alpha không còn trải qua trạng thái này nữa. Cũng vì thế mà không có loại thuốc ức chế nào dành riêng cho nó. Bùi Thư Thần cau mày, vậy thì liên quan gì đến tôi? Bác sĩ Triệu bình tĩnh đáp, những triệu chứng của cậu bây giờ lại rất giống với kỳ mẫn cảm, luôn muốn được bầu bạn, muốn được chú ý, mong đợi sự an ủi và tỏ tình. Cậu có từng nghe đến truyền thuyết rằng tổ tiên của alpha vốn là một con chó chưa? Vì vậy, xét trên góc độ khoa học mà nói, bệnh trạng của cậu thực ra không phải bệnh, mà là một dạng hiện tượng thoái hóa di truyền. Sắc mặt Bùi Thư Thần lập tức trở nên khó coi, hắn nghiến răng. Chồng ông có vẻ vui lắm thì phải. Bác sĩ Triệu lập tức thu lại vẻ mặt. Cậu đừng có dọa người như vậy, tôi cũng không hiểu nổi Ôn Mộ làm sao chịu được cậu. Bùi Thư Thần liếc ông một cái đầy kiêu ngạo, ánh mắt như muốn nói, ông thì biết cái gì. Ôn Mộ rất thích tôi. Bác sĩ Triệu hơi rùng mình, cố nén da gà nổi lên, nói tiếp. Tôi vui là vì điều này chứng tỏ cậu đang trong giai đoạn hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thư Thần nhíu mày, cảm thấy như mình vừa bị lừa. Tôi còn tưởng tình trạng đang trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí hắn còn không thể kiểm soát nổi lời nói của mình. Bác sĩ Triệu cười tủm tỉm. Vậy tại sao phải kiểm soát làm gì? Hãy thả lỏng đi. Bùi Thư Thần siết tay, các khớp ngón tay phát ra âm thanh răng rắc. Bác sĩ Triệu thoáng chột dạ, lập tức nói nghiêm túc hơn. Thực ra, căn bệnh này chỉ xuất hiện ở những alpha có tinh thần lực mạnh. Tinh thần lực của con người đã dần thoái hóa qua thời gian. Trong xã hội hiện đại, số lượng alpha vẫn giữ được tinh thần lực mạnh mẽ, có thể dùng áp chế tinh thần với người khác, đã trở nên vô cùng hiếm hoi. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng cả ba trường hợp mắc chứng bệnh này đều là alpha tinh thần lực mạnh. Điều đó chứng tỏ một điều, vì khống chế thiên tính quá mức, rất có thể người đã gặp phải một đột biến gen nào đó, và đây là hậu quả. Vậy nên, đừng kìm nén chính mình, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, vì đó đều là những mong muốn chân thật từ sâu trong lòng cậu. Hơn nữa, Tiểu Mộ cũng đâu có cười nhạo cậu, đúng không? Bùi Thư Thần chọn cách bỏ ngoài tai, không thèm phản ứng lại mà đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, bác sĩ Triệu lắc đầu cảm thán. Hiện tượng thoái hóa này nghiêm trọng quá rồi. Nếu không có Ôn Mổ, e rằng hắn sẽ bị cô lập mất thôi. Quá trình phát hành bộ phim đã gần hoàn tất, chỉ còn một tập cuối cùng cần quay nốt. Doãn Đồng quyết định đích thân giám sát buổi quay cuối cùng, liền hỏi Ôn Mổ có muốn đi cùng đoàn hay không. Đây vốn là cơ hội mà Ôn Mổ vẫn luôn mong đợi, nhưng ngay lúc này, cậu lại do dự. Bởi vì, buổi quay hôm đó, trùng hợp thay, lại chính là sinh nhật của Bùi Thư Thần. Khi Ôn Mộ nói đến chuyện cậu sẽ đến đoàn kịch chơi với Bùi Thư Thần, hắn đồng ý ngay không chút do dự. Không phải vì hắn dễ tính hay hào phóng gì, mà do bác sĩ Triệu đã nói rằng trong giai đoạn này, bệnh của hắn sẽ ít phát tác hơn. Hơn nữa, Bùi Thư Thần vẫn còn ám ảnh với tình trạng ngày hôm đó. Dù có da mặt dày đến đâu, sự xấu hổ ấy vẫn là điều khó lòng chịu đựng. Vì vậy, Thật ra ôn mộ vài ngày cũng tốt. Nếu bệnh tái phát, hắn nghĩ chỉ cần quần áo và vòng tay có mùi của Omega là đủ để chịu đựng. Lúc ôn mộ kéo vali rời đi, trong lòng Bùi Thư Thần bỗng trống rỗng một cách kỳ lạ. Đến khi khỏi bệnh, Omega cũng sẽ rời đi như thế này, phải không? Làm quen dần với cảm giác này có lẽ không phải chuyện xấu. Ngày 11 tháng 11 là cao điểm của mùa mua sắm. Từ một tuần trước, Hoàn Thái đã rơi vào guồng quay bận rộn. Bùi Thư Thần với cương vị tổng tài cũng không ngoại lệ. Hôm đó hắn cùng các nhân viên tăng ca đến tận 11 giờ khuya mới rời công ty. Thậm chí, hắn còn quên mất ngày mai là sinh nhật mình. Chỉ khi về đến nhà, nhìn thấy loạt tin nhắn bị chặn lại, hắn mới sực nhớ ra. Bùi Thư Thần chưa bao giờ thích tổ chức sinh nhật. Đối với hắn, ngày này chỉ toàn những ký ức không vui. Hơn nữa, còn là dấu mốc nhắc nhở hắn đã già thêm một tuổi. Vì thế, hắn luôn đặt chế độ ẩn lời chúc trên các nền tảng mạng xã hội. Ai chúc mừng cũng chẳng khác nào tự nói một mình, tránh được thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng năm nay là một ngoại lệ. Hắn đang chờ một người gửi lời chúc, dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, một cuộc gọi hay thậm chí một đoạn video cũng được. 12 giờ đêm trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thư Thần chăm chú nhìn màn hình điện thoại đến tận 12 giờ 30, không ít lần mở khung chat của người kia rồi lại tắt đi. Vẫn không có chút động tĩnh nào, đúng là đồ vô lương tâm. Rõ ràng hai ngày trước còn nhắn tin đều đặn báo cáo mọi hoạt động, vậy mà vào ngày quan trọng như hôm nay lại dám quên mất. Cái ngày này chắc chắn phải ghi vào sổ nợ. Bùi Thư Thần bực mình ném điện thoại lên bàn, một mình nằm trên chiếc giường rộng 2 mét, ôm chặt chiếc gối trong lòng. 3 ngày xa Omega, hắn chưa có một giấc ngủ yên ổn nào. Càng nghĩ càng tức, hắn biết bản thân ấu trĩ, nhưng không tài nào kiểm soát được cảm xúc. Chắc chắn là do bệnh rồi, nhất định là vậy. Lúc hắn đang suy nghĩ đến mức muốn bật dậy lái xe đến phim trường kéo người về, một âm thanh rất khẽ vang lên. Hắn vén chăn, xuống giường, bước chậm xuống cầu thang. Ôn Mộ vừa khẽ đóng cửa lại, ngước mắt nhìn lên thì thấy Bùi Thư Thần đứng trên bậc thang. Hơi sững sờ một chút, sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ. Bùi Tổng, tôi về rồi nè. Sinh nhật vui vẻ, mọi bực bội trong phút chốc tan biến. Bùi Thư Thần cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ hơi nhếch môi. Cậu biết tôi không tổ chức sinh nhật mà. À, có nghe nói qua, nhưng mà... Ôn Mộ đưa tay gãi đầu. Tôi nghĩ dù sao cũng là sinh nhật, vẫn đáng để chúc mừng. Hơn nữa, tôi có quà cho Bùi Tổng. Bùi Thư Thần cố nén nụ cười, kiềm chế sự tò mò về món quà, bước đến xách hành lý giúp Ôn Mộ. Sao cậu lại về? Tôi đi tàu hỏa. Ôn Mộ đáp, khi đi, cậu được Doãn Đồng lái xe đưa, nhưng vì muốn kịp về tổ chức sinh nhật cho Bùi Thư Thần, cậu đã xin nghỉ một ngày. May mà địa điểm quay khá gần thành phố S, chỉ mất 2 tiếng đi tàu. Hơn nữa, cậu còn mua được vé giường nằm. Bùi Thư Thần khựng lại, hắn không nhớ lần cuối cùng mình đi tàu hỏa là khi nào. Trong ấn tượng của hắn, đó là một phương tiện đông đúc, ồn ào và chật chội. Lẽ nào Ôn Mộ đã thức trắng đêm, chen chúc trong toa đứng chỉ để về sớm. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn đẩy Ôn Mộ ngồi xuống sofa, tự tay rót nước cho cậu. Ôn Mộ ngỡ ngàng, lắp bắp. Cảm ơn Bùi Tổng. Bùi Thư Thần nhẹ nhàng nói. Không cần cảm ơn. Ôn Mộ ngoan ngoãn uống hết nước. Đúng lúc cậu cũng khát khô cả cổ. Uống xong, cậu ngẩng lên hỏi, Bùi Tổng sao còn chưa ngủ, có phải tôi làm anh thức giấc không? Bùi Thư Thần dĩ nhiên không thể nói thật, đành thuận miệng nói dối. Tăng ca, tôi cũng mới về không lâu. Ôn Mộ gật đầu, vậy tôi đi tắm, sau đó, cậu chợt ngập ngừng, vài ngày xa nhau, bỗng nhiên lại nói ra điều này khiến cậu có chút ngượng ngùng. Sau đó chúng ta ngủ chung đi, Bùi Thư Thần chỉ đáp gọn, đi tắm đi, còn quà, để tôi xem trước. Hả, giờ luôn sao? Ôn Mộ còn định để đến mai, khi ăn bánh kem mới đưa. Nhưng Bùi Thư Thần rất kiên quyết. Ôn Mộ không thể làm gì khác ngoài việc mở vali, lấy quà ra. Bùi Thư Thần nhận lấy chiếc hộp nhỏ, giấy gói tinh tế, buộc dây băng rất cẩn thận. Mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt đắt tiền, kiểu dáng đúng gu hắn. Xem ra Ôn Mộ đã tốn không ít công sức chọn lựa. Trước khi hắn kịp nói gì, Ôn Mộ lại đưa thêm một hộp nhỏ nữa. Cái này là gì? Ôn Mộ hơi xấu hổ. Cũng là quà, nhưng tôi tự làm. Mở hộp ra, Bùi Thư Thần khựng lại, là một chiếc lược gỗ, không có gì quá đặc biệt, trông cũng giống với những chiếc lược bán ngoài tiệm. Nhưng bề mặt được đánh bóng cẩn thận, hoa văn chạm trổ tinh xảo. Thậm chí Ôn Mộ còn làm riêng một chiếc đế gỗ đi kèm. Bùi Thư Thần lặng đi vài giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì hắn muốn đều có thể mua bằng tiền. Chưa từng có ai tự tay làm một món quà dành cho hắn như thế này. Ôn Mộ lo lắng hỏi, anh, có thích không? Bùi Thư Thần thoáng sững người, cảm giác như có ai vừa nhấn nút tạm dừng. Hắn nhất thời không biết nói gì. Từ nhỏ đến lớn, thứ hắn muốn đều có thể mua được bằng tiền. Hắn chưa từng tự tay làm gì để tặng người khác, cũng chưa từng nhận được một món quà thủ công thế này. Hắn khó mà tưởng tượng được, để làm ra chiếc lược này, Ôn Mộ đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức. Ôn Mộ thấy hắn im lặng quá lâu, không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ món quà này quê mùa đến mức Bùi Thư Thần không thích? Nghĩ vậy, vừa vội vàng giải thích. Tôi nghĩ Bùi Tổng có thể dùng cái này để chải đầu thường xuyên hơn một chút, nên đã làm nó. Nghe nói gỗ này có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, nhưng tôi cũng không biết có thực sự hiệu quả không. Hôm ấy, cậu đã nhờ tài xế dừng xe giữa đường chỉ để mua hoàng hoa lê một loại gỗ tốt. Sau đó, cậu tìm đến một xưởng thủ công, tranh thủ mọi cơ hội có thể để tự tay cắt, gọt, đánh bóng. Vì muốn giấu Bùi Thư Thần, cậu mất đến 2 tuần mới hoàn thành. Trước đây, cậu có thể giúp hắn xoa bóp, nhưng sau này, khi cậu rời đi, ít nhất hắn cũng có thể tự chải đầu nhiều hơn, như vậy. Có lẽ sẽ không mọc tóc bạc, Bùi Thư Thần nhẹ giọng nói. Cảm ơn, tôi sẽ dùng. Nghe vậy, Ôn Mộ như chút được gánh nặng, nhìn dáng vẻ Bùi Thư Thần có vẻ rất thích, cậu mới yên tâm đi tắm. Bùi Thư Thần ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên 2 món quà trong tay, không tài nào rời đi được. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn cầm điện thoại lên, tra cứu. Tặng cà vạt có ý nghĩa gì? Kết quả đầu tiên, cà vạt là món quà cao cấp dành cho lãnh đạo. Hắn cau mày lướt qua, xem đến kết quả thứ hai. Tặng cà vạt cho một người đàn ông nghĩa là muốn buộc chặt người đó cả đời. Bùi Thư Thần hơi trợn mắt. Hắn lập tức quay lại ô tìm kiếm, gõ. Tặng lược có ý nghĩa gì? Kết quả đầu tiên, lược thường được tặng cho người lớn tuổi, mang ý nghĩa chúc sức khỏe và trường thọ. Hắn lại cau mày lướt qua. Kết quả thứ hai, trong văn hóa cổ đại, tặng lược tượng trưng cho việc kết tóc xe duyên. Tặng ai đó một chiếc lược nghĩa là mong muốn cùng người ấy gắn bó cả đời. Bùi Thư Thần hít vào một hơi lạnh, cảm giác 2 món đồ trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Bé nhỏ mắc tốt bụng gặp alpha chóa mắc overthinking đi đi, cách chương.